Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 64. Chương 64 chương hồi 64 dã man người Nguyên Chiến mang theo AO tộc dũng sĩ mang về nhóm đầu tiên. Kiến trúc dùng vật liệu đá cùng liệp vật 16 cá nhân. Không ai trên người hoàn hảo, tổn thương do giá rét là bình thường. Còn có vừa thấy chính là động vật trảo thương, cắn thương, còn có một ít ngã đánh hoa thương linh tinh, Nghiêm Mặc phát hiện này đó đi theo Nguyên Chiến tiến. Đến AO tộc dũng sĩ xem Nguyên Chiến ánh mắt thay đổi. Nếu nguyên lai bọn họ đối Nguyên Chiến chỉ có kính sợ cùng cảm kích, như vậy hiện tại bọn họ đối Nguyên Chiến còn nhiều ra tín nhiệm, kính nể cùng kính yêu, ở điều kiện như thế gian khổ dưới tình huống. Nguyên Chiến có thể một cái không ít đem những người này đều mang về tới bản thân chính là một kiện cực không dễ dàng sự tình. Huống chi hắn làm sự nhiều nhất, chẳng những muốn khai thác vật liệu đá còn muốn giúp chống đỡ dã thú công kích cũng đi săn. Nghiêm Mặc tiếp nhận người bị thương, vẫn như cũ dựa theo thương tình nặng nhẹ tới cấp người bị thương bài trị liệu trình tự. Cũng không có bởi vì Nguyên Chiến là thủ lĩnh liền trước trị liệu hắn, mà Nguyên Chiến thế nhưng cũng không có yêu cầu. Ở những người khác đều ở nghỉ ngơi cùng tiếp thu trị liệu khi, hắn tắc chỉ huy người đem kia một tấm ván gỗ vật liệu đá phóng tới hắn chỉ định địa điểm. Nghiêm Mặc trên đường ra tới xem qua, đào hố việc chỉ có Nguyên Chiến một người có khả năng, những người khác chỉ có thể làm nhìn. A Chiến, Nguyên Chiến ở hố ngẩng đầu, hắn trên đầu trên người lạc đầy tuyết, nhưng những cái đó lạc tuyết thực mau liền bởi vì trên người hắn nhiệt khí hóa thành giọt nước lạc. Hắn áo da thú thượng thậm chí bởi vậy treo chút băng. Nghiêm Mặc ở hố biên ngồi xổm xuống. Người thử xem đêm này một khối thổ địa toàn bộ lộng tung, thật giống như mùa xuân thổ địa giống nhau mềm mại. Nguyên Chiến sửng sốt, đứng ở hố không nói chuyện, tựa hồ ở suy tư Nghiêm Mặc lời nói tính khả thi. Người có thể cho thổ nhưỡng tụ lại biến thành tường đất cùng thổ trụ, như vậy ngươi thử xem trái lại. Ngươi đem ngươi dưới chân thổ nhưỡng làm như động lại tường đất, đem chúng nó đánh tan thử xem. Nghiêm Mặc cũng không hiểu Nguyên Chiến năng lực rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Hắn chỉ là ở dùng hắn tích lũy tin tức trợ giúp Nguyên Chiến khai thác năng lực càng đa dụng pháp. Mặc kệ có được hay không, thử xem tổng không phải chuyện xấu. Ngươi nếu có thể làm cứng rắn hòn đá đều ở thủ hạ của ngươi chờ, nên tùng giòn, ngươi tưởng như thế nào khai thác nó liền như thế nào khai thác nó. Như vậy này đó vùng đất lạnh hẳn là cũng không nói chơi. Nguyên Chiến như là có chỗ nào nghĩ thông suốt, hắn xoay người nhìn phía hắn đào một nửa hố đất, bắt tay phóng tới đông lạnh đến giống như hòn đá thổ nhưỡng thượng. Chỉ chốc lát sau, kia khối thổ nhưỡng đột nhiên sụp đổ, tùng rớt thổ nhưỡng hoạt đến hố chôn rớt Nguyên Chiến chân mặt. Có thể Nguyên Chiến ức chế hưng phấn mà thấp giọng hô. Nghiêm Mặc lại nhìn ngày mùa đông chảy xuống mồ hôi. Nguyên Chiến nhíu hạ mi, không cần như vậy rời rạc, ngươi thử khống chế chính mình năng lực, chỉ cần đem thổ nhưỡng trở nên dễ dàng làm người thường khai quật liền có thể. Hơn nữa ngươi yêu cầu khống chế năng lực có thể đạt tới phạm vi, tỉ như dùng một lần có thể tung thổ 1 mét khối, người sau ngươi có thể từ từ tới, nhưng người trước cân nhắc một chút. Nguyên Chiến gật đầu, đối Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay. Hắn tư tế đại nhân tựa hồ lại giúp hắn mở ra một phiến môn, bận về việc nghiệm chứng chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Nguyên Chiến cũng không cảm thấy mệt mỏi, liền như vậy lặp lại thí nghiệm. Nghiêm Mặc đứng lên, chỉ những cái đó rời rạc thổ nhưỡng đối bên người hồ nói, các ngươi có sống làm, đã sớm ngượng ngùng chỉ ở một bên ngốc xem Nguyên Chiến một người làm việc. Hồ cùng mặt khác AO tộc dũng sĩ lập tức minh bạch tư tế đại nhân ý tứ. Lập tức lấy thạch sạn, sôi nổi bắt đầu công việc lu bù lên. Buổi tối, mệt mỏi một ngày, Nguyên Chiến đem trên người tuyết chấn động rớt xuống sạch sẽ, xốc lên lều trại mành chui đi vào. Nghiêm Mặc xem xét hắn liếc mắt một cái, liền biết người này sẽ qua tới. Bất quá hiện tại lều trại không nhiều lắm, mọi người đều tễ ngủ, liền hắn một người độc chiếm một cái lều trại. Nguyên Chiến không tìm hắn còn có thể tìm ai? Như vậy không phải biện pháp, Nghiêm Mặc đang ở cấp thịt nướng soát ong nhũ, cái gì không phải biện pháp. Nguyên Chiến một mông ngồi vào hố lửa trước, nhìn chằm chằm kia toát ra kỳ dị mùi hương thịt nướng chảy nước miếng, phòng thủ tường không thể toàn bộ dùng hòn đá tới xây. Như vậy ngươi vội đến mùa xuân đều không nhất định có thể làm ra một bức tường, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nghiêm Mặc trầm ngâm, ta cảm thấy ngươi năng lực lợi dụng đến còn chưa đủ hoàn toàn. Nếu đều là sử dụng năng lực, vì cái gì không thử khai thác càng đa dụng pháp? Nếu huấn luyện phương pháp thích đáng, có lẽ ngươi ở toàn bộ mùa đông không ngừng sử dụng năng lực trong quá trình còn có thể thăng lên một bậc. Ta cũng nghĩ như vậy quá. Nếu không hắn như thế nào sẽ một người khai thác vật liệu đá cùng đào hố chờ còn làm được không hề câu oán hận? Người ở huấn luyện ta năng lực thượng có phải hay không có cái gì ý kiến hay? Có, ta cảm thấy người yêu cầu hệ thống cùng có mục đích huấn luyện, mà không chỉ là đơn thuần mà đào hố cùng khai thác vật liệu đá, tựa như ngươi hôm nay ban ngày cùng ta nói như vậy, không ngừng muốn sẽ khống chế thổ nhưỡng. Còn nếu có thể khống chế năng lực có thể đạt tới phạm vi thông minh, kia kêu tinh vi thao tác. Ngươi trừ bỏ nếm thử chính mình năng lực có thể lợi dụng các mặt, đồng thời cũng muốn huấn luyện chính mình đối năng lực phóng thích cùng khống chế. Lớn nhất ngươi có thể làm được cái gì trình độ? Nhất rất nhỏ ngươi lại có thể làm được cái gì trình độ? Bởi vì chúng ta hiện tại yêu cầu, ngươi không ngại trước huấn luyện tinh vi thao tác. Huấn luyện phương pháp cũng rất đơn giản. Ngươi có thể cho chính mình trước xác định phạm vi, sau đó xem chính mình đối thổ nhưỡng thao tác hay không liền vừa lúc ở cái này trong phạm vi. Sau đó một chút tăng đại hoặc giảm nhỏ. Thẳng đến ngươi trong lòng muốn thao tác bao lớn phạm vi liền có thể tùy tay thao tác bao lớn phạm vi. Nguyên Chiến nhìn chính mình tay, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, Nghiêm Mặc liếc hắn. Trừ bỏ trực tiếp dùng tay cùng chân thao tác, ngươi có thể thử lại chỉ bằng ý niệm. Ta là nói trực tiếp dùng tưởng, cũng chính là tinh thần lực thao tác, ta thử qua. Cái kia giống như làm không được, ít nhất hiện tại làm không được. Nguyên Chiến nói, ta hiện tại chỉ có thể thao tác thân thể trực tiếp tiếp xúc thổ nhưỡng cùng nham thạch, nhưng là ngươi có thể thao tác cũng không chỉ là ngươi thân thể có thể tiếp xúc đến kia một tiểu khối. Không phải sao? Này một câu một chút đốt sáng lên Nguyên Chiến. Ngươi là nói ta kỳ thật đã dùng đến. Ngươi nói cái kia tinh thần lực thao tác. Ngươi năng lực nơi phát ra rốt cuộc đến từ nơi nào? Điểm này ta đang ở nghiên cứu chung. Nghiêm Mặc không biết nghĩ tới cái gì, lâm thời thay đổi đề tài. Hiện tại xây dựng tốc độ quá chậm. Ngày mai ngươi có thể thử trực tiếp đem rời rạc thổ nhưỡng tụ tập đến tường rãnh giữa, làm chúng nó hình thành một đồ tường đất hai bên tắc không ra lũy phóng hòn đá lỗ hổng. Nguyên Chiến lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói dùng tường đất làm nội tạng, dùng hòn đá làm ra, chính là ý tứ này. Nếu ngươi lo lắng tường đất thời gian dài sẽ rời rạc rớt, có thể ở rời rạc thổ nhưỡng sau tụ lại tường đất trước, ở những cái đó thổ nhưỡng trung tăng thêm một ít keo chất bùn lầy hôi, lại đem tuyết thủy quấy đi vào, sau đó quấy chúng nó. Tại đây phân hỗn hợp thổ xử lý phía trước đem chúng nó hình thành tường đất. Như vậy hẳn là có thể bảo đảm kiên cố trình độ. Nguyên Chiến đầu đinh sáng ngời. Nếu như vậy được không nói, ta đây trực tiếp ở những cái đó hỗn hợp trong đất lại gia nhập đá vụn khối. Không phải liền ra tường đá cũng không cần. Ngươi có thể thử xem. Nguyên Chiến kích động, hận không thể lập tức chạy ra đi nếm thử dường như. Nhưng ở Nghiêm Mặc dùng đao hoa khai ong nhũ thịt nướng sau, hắn mông lập tức giống bị dính ở giống nhau, không bao giờ chịu lên. Nghiêm Mặc dùng chân đá hắn, đi đào điểm sạch sẽ tuyết trở về thiêu canh. Buổi tối quang ăn thịt nướng không thể được, hai người ăn uống no đủ, dựa vào đống lửa biên, lăn đến cùng nhau ngủ. Nghiêm Mặc thề chính mình ngủ khi rõ ràng rời đi tên kia có hai thước xa, nhưng kia hỗn đản ngủ ngủ liền lăn lại đây. Tuy rằng như vậy ôm ngủ thực ấm áp, nhưng là Nghiêm Mặc chảo ra kia chỉ sờ đến hắn trên mông đại móng vuốt, ném tới bên ngoài. Nguyên Chiến nhìn trên cổ tay kim châm, muốn dùng một cái tay khác nhổ xuống tới. Ngươi nếu không chịu thành thật ngủ, Từ đêm nay bắt đầu ngươi liền cút cho ta đến khác lều trại đi ngủ. Nghiêm Mặc móc ra một khác căn kim châm uy hiếp hắn, cọ cọ cũng không được. Không được, Nguyên Chiến nhìn cầm kim châm diễu võ Dương Oai tiểu nô lệ. Rất muốn tấu hắn, ngoài miệng nói lại là, ta như vậy vất vả. Ngươi làm tư tế đại nhân, hẳn là cho ta khen thưởng. A ô tộc nhân ngươi đều khen thưởng. Ngươi buổi tối không phải ăn sao? Nguyên Chiến trầm mặc 3 giây. Bạo nộ, kia thịt dê vẫn là ta đánh trở về. Ông nhũ không phải, những cái đó thảo dược cũng không phải. Ngươi cho rằng ai đều có thể ăn đến ta thân thủ nướng nấu đặc biệt bữa tiệc lớn. Nguyên Chiến tức giận đến xoay người. Chỉ chốc lát sau đại khái cảm thấy có hại. Hắn lại phiên trở về. Dùng năng động kia một bàn tay ôm chặt lấy Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc giãy giụa hạ. Uy, ta, ở, ngủ, giác. Nguyên Chiến một chữ bước ra tới nói, Nghiêm Mặc xem người đã ở vào nổ mạnh bên cạnh. Nhịn, rút ra kia căn kim châm, phiên cái thân, đưa lưng về phía Nguyên Chiến nhắm mắt ngủ, Nguyên Chiến nhìn chằm chằm hắn cổ. Hoạt động hạ kia chỉ lại năng động tay trái, đặt ở da lông che trong chốc lát, chậm rãi duỗi đến chính mình hai chân chi gian. Nghiêm Mặc nghe phía sau hoàn toàn không thêm che giấu thô xuyễn thanh. Dùng đầu gối tưởng cũng biết đối phương đang làm gì, thật là vội một ngày còn như vậy có lực. Nghiêm Mặc cảm thấy người nọ trộm ở dùng nơi đó cọ hắn mông cùng eo. Đối này tinh trùng thượng não đáng khinh dã man người đã không lời nào để nói, tính. Chỉ cần không quá phận, coi như cho hắn khen thưởng. Nghiêm Mặc lại lần nữa ở trong lòng lần thứ N mà mặc niệm hắn còn cần người này, vì bài trừ kia phân. Quái dị cảm. Nghiêm Mặc nhìn về phía chính mình tay phải trưởng, người của hắn tra giá trị ở xuất phát trước cũng đã giảm đến 5.000 điểm. Cũng xác thật như hắn sở liệu, ra tới tân khen thưởng, nhưng lần này hắn vẫn luôn kéo dài tới hiện tại đều còn không có lựa chọn. Hắn khen thưởng, đúng vậy, lựa chọn, lần này khen thưởng xuất hiện hai cái, nhưng chỉ có thể nhậm tuyển thứ nhất, một cái khen thưởng là thảo dược bao dung tích lượng gia tăng. Đến 10 mét khối, còn có một cái khen thưởng còn lại là sơ cấp phép huấn luyện, cái thứ nhất khen thưởng rõ ràng. Làm người vừa xem hiểu ngay này khen thưởng nội dung, chính là cái này sơ cấp phép huấn luyện rốt. Cuộc là huấn luyện cái gì? Chỉ nam cũng không có nói rõ. Chỉ bỏ thêm một câu chú thích, đây là một phen kiếm hai lưỡi. Tập giả cẩn thận, liền bởi vì câu này chú thích. Làm Nghiêm Mặc do dự đến bây giờ, cảm giác được mặt sau kia hỗn đản càng ngày càng làm càng động tác. Nghiêm Mặc nháy mắt hạ quyết tâm. Hắn liền lựa chọn cái này sơ cấp phép huấn luyện. Sau đó chính mình trước không ấn pháp huấn luyện, mà là dạy cho mặt sau ôm hắn cọ đến hăng hái tiểu hỗn đản. Chờ mặt sau hỗn đản luyện được không có gì vấn đề. Hắn lại học cũng không muộn, ngày kế. Nguyên Chiến phân phó Hồ Hồ cùng một khác tên là Đại Trạch Dũng Sĩ. Làm cho bọn họ phân biệt dẫn người đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng cắt thảo chặt cây chờ, Hồ Hồ dựa. Theo Nguyên Chiến phân phó, không có đi cái kia siêu đại ao hồ, mà là gần đây đến phụ cận mấy cái tiểu hồ gõ băng chảo cá. Đại Trạch tắc mang theo một khác băng nhân đi trên nền tuyết tìm kiếm bị tuyết vùi lấp khô thảo. Cắt bỏ mang về, cũng đến cái kia đại bên hồ thưa thớt trong rừng cây lục tìm củi, lâm thời chỗ ở chỉ chừa mấy cái. Dũng sĩ phòng thủ giữ nhà, Nghiêm Mặc cấp kia ba cái tiểu quỷ bố trí công khóa liền không lại quản. Bọn họ, hắn còn phải tốn thời gian đi cân nhắc cái kia sơ cấp phép huấn luyện. Chính hắn không làm hiểu, cũng không có biện pháp dạy cho Nguyên Chiến còn lại là tiếp nhận rồi Nghiêm Mặc kiến. Nghị, bắt đầu trực tiếp mân mê tường đất ngày đầu tiên. Nguyên Chiến dùng keo chất bùn lầy hôi thêm tiết thủy thêm đá vụn cùng thổ nhưỡng cùng nhau quấy. Dùng bất đồng tỷ lệ phân biệt làm ra 20 mấy căn thổ thứ. Hắn cũng không tìm người khác. Mỗi khi chính mình làm ra một cây thổ thứ, liền lấy chân đối với thổ thứ đá mấy đá. Xem thổ thứ rắn chắc độ, ở làm ra thứ 5 căn thổ thứ khi. Nguyên Chiến đi tìm Nghiêm Mặc. Hắn cảm thấy chính mình sắp không nhớ được những cái đó tỷ lệ. Loại này phí đầu sự đương nhiên muốn tìm hắn tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc cũng muốn biết xác thực tốt. Nhất trộn lẫn tỷ lệ, liền theo ra tới, Chỉ là hắn không có giấy bút ký lục, chỉ có thể dùng lão biện pháp, làm Nguyên Chiến cho hắn làm ra thích hợp đá phiến. Hắn lấy bút than ghi tạc đá phiến thượng, chờ tốt nhất tỷ lệ ra tới. Hắn sẽ làm Nguyên Chiến đem cái kia tỷ lệ dựa theo hắn viết khắc vào đá phiến chung. Mà như vậy ký lục quan trọng sự vụ đá phiến, hắn đã tích lũy có gần 10 khối, ngày hôm sau. Hồ Hồ xem thủ lĩnh yêu cầu đá vụn khối. Nhớ tới bọn họ ở trên đường nhìn đến dòng suối chung có vô số lớn lớn bé bé cục đá. Liền đem việc này cùng Nguyên Chiến nói. Hỏi hắn muốn hay không, muốn. Đương nhiên muốn. Các ngươi có thể lộng hồi nhiều ít liền lộng nhiều ít. Hồ Hồ cùng hắn dẫn dắt kia bang nhân cao hứng. Phía trước nhìn đến thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân ở bận rộn. Bọn họ lại chỉ có thể lộng chút đồ ăn giúp không được gì cảm giác tao thấu. Vừa nghe nói thủ lĩnh yêu cầu những cái đó cục đá. Hồ Hồ lập tức kéo thượng đại tấm ván gỗ dẫn người đi kéo những cái đó cục đá. Bọn họ không thể giống thủ lĩnh như vậy ở mùa đông cũng có thể phách chém nham thạch cùng thổ nhưỡng. Nhưng ở khê bờ biển nhặt nhặt cục đá. Kia còn không phải việc rất nhỏ. Ở Hồ Hồ bọn họ mang về nhóm đầu tiên đá cuội sau. Toàn bộ chỗ ở đều vì thế làm ầm ĩ lên. Đại Trạch cũng không đi cắt thảo lục tìm củi. Một hai phải cùng Hồ Hồ bọn họ cùng đi nhặt cục đá. Thẳng đến bị Nghiêm Mặc khen bọn họ một câu. Bảo trì đống lửa bất diệt cũng rất quan trọng. Đại Trạch kia nhóm người lúc này mới tiếp tục cao hứng phấn chấn mà đi làm bối xài công. Ngày thứ ba. Trải qua nhiều phiên nếm thử. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người rốt cuộc hợp lực nghiên cứu ra nhất thích hợp trộn lẫn tỉ. Lệ, Nguyên Chiến hơi sự khôi phục. Lập tức gấp không chờ nổi mà làm ra một đổ bề rộng chừng 2 thước. Cao 1 mét, chừng 2 mét tường đất. Hắn chờ không kịp tường đất tự nhiên khô ráo. Làm người ở tường đất hai bên đốt lửa. Ý đồ nhanh hơn hong khô tốc độ, Nghiêm Mặc thấy chi. Như suy tư gì nói. Người có thể để cho vùng đất lạnh liền tùng. Có thể làm thổ nhưỡng tụ tập. Như vậy muốn cho thổ nhưỡng dư thừa thủy phân bài xuất đi hẳn là cũng không phải việc khó. Người thử xem. Nguyên Chiến hiện tại ở khai thác chính mình năng lực phương diện. Đối với Nghiêm Mặc kiến nghị cơ hồ là vô điều kiện tín nhiệm. Vừa nghe hắn như vậy đề nghị. Lập tức liền qua đi nếm thử. Chính là thẳng đến thành công. Hắn đều không rõ chính mình làm cái gì. Người làm như vậy thời điểm. Trong lòng suy nghĩ cái gì. Nghiêm Mặc hỏi hắn, Nguyên Chiến nghĩ, ta liền đối kia tường đất muốn cho nó nhanh lên làm. Bài xuất hơi nước, làm nó biến thành cứng rắn nhất tường đá, kia thủy phân như thế nào biến mất. Người có biết hay không? Nguyên Chiến lắc đầu, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ ra. Nếu Nguyên Chiến năng lực là đơn thuần thao túng thổ, như vậy trong đất mặt đựng hơi nước hay không cũng ở hắn thao tác chi liệt. Mà kim loại cùng mặt khác rất nhiều vật chất hướng nghĩa rộng nói. Đều là thuộc về thổ nhưỡng. Nếu Nguyên Chiến có thể thao tác thổ. Như vậy hắn hay không cũng có thể thao tác trong đất đựng mặt khác vật chất. Nếu hắn thực sự có năng lực này. Về sau khai thác mỏ nhưng thật ra phương tiện. Nghiêm Mặc tư tưởng bắt đầu bạo tẩu. Hắn ảo tưởng Nguyên Chiến năng lực các loại ứng dụng. Càng nghĩ càng tà hồ. Nghĩ đến sau lại liền chính hắn đều cảm thấy không có khả năng, kia đổ hỗn hợp đại lượng đá cuội. Tường đất làm ra tới sau, Nguyên Chiến làm vài tên dũng sĩ dùng các loại thạch cụ công kích kia đổ tường đất, Nghiêm Mặc trực. Tiếp một lóng tay ngày hôm qua Đại Trạch dẫn người chém trở về một cây một người ôm thân cây. Làm đại gia bế lên kia căn thân cây đối với kia tường đất đâm, Nguyên Chiến nhìn kia căn thân cây. Trong lòng có điểm không có yên lòng, va chạm, tường đất động cũng chưa động một chút, lại đâm, tường đất vẫn như cũ không chút sứt mẻ, tam đâm. Bị thân cây trực tiếp va chạm địa phương rơi xuống mấy khối toái thổ. Nhưng cũng cứ như vậy, Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống chân tường chỗ. A Chiến, người xem chân tường, nơi đó có điểm buông lỏng, Nguyên Chiến cũng phát hiện vì kiên cố. Mặt đất cần thiết cũng dựa theo loại này trộn lẫn tỷ lệ làm ra nền. Muốn lập căn thâm hậu một chút, có thể phía dưới trước phô 3 phần, lại tại đây 3 phần nền thượng lập tường. Sau đó lại phô còn thừa 7 phần nền, đem tường đất trực tiếp bao hàm trên mặt đất cơ chung. Như vậy tường đất trực tiếp mọc rễ trên mặt đất cơ chung. sẽ trở nên càng củng cố, kết hợp bộ vị làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc chậm gì gì nói. Đó là ngươi muốn suy xét sự tình, lợi dụng ngươi năng lực, đem kết hợp bộ vị biến thành một khối. Hẳn là không khó, hắn chỉ phụ trách để ý kiến cùng kiến nghị, Nghiêm Mặc kiến nghị làm nguyên chiến. Phải làm việc một chút biến thật tốt vài lần, nhưng không thể phủ nhận chính là như vậy làm ra tới nền cùng hỗn hợp tường đất sẽ phi thường kiên. Cố, nguyên chiến đem kiến trúc bộ lạc quá trình làm như huấn luyện năng lực quá trình. Đảo cũng không cảm thấy khổ. Ngược lại như thế nào kiên cố rắn chắc liền như thế nào tới. Mặc kệ quá trình có bao nhiêu phức tạp, Nghiêm Mặc cái này thói quen hưởng phúc. Nhìn đến kiến phòng có hy vọng, liền thúc giục nguyên chiến không cần trước lộng phòng thủ tướng, mà là trước lộng phòng ở trụ người. Hắn lý do là, nếu dùng loại này phương pháp làm ra tới tường đất như vậy kiên cố, liền tính không có phòng thủ tướng, chờ mãnh thú tới, chúng ta trực tiếp trốn vào trong phòng, cũng không sợ chúng nó công phá vách tường, kia đại môn đâu. Còn có ngươi muốn cửa sổ đâu? Nếu mãnh thú thủ chúng ta không đi đâu? Chuẩn bị đói chết ở trong phòng sao? Nghiêm Mặc câm miệng, oán hận về phòng, hắn muốn chạy nhanh đem kia sơ cấp phép huấn luyện nghiên cứu ra tới. Đêm nay sẽ dạy cấp cái này không cho hắn mặt mũi tiểu hỗn đản. Tác giả có lời muốn nói. Nghẹn khuất tiểu kịch trường nguyên chiến, nhà ta tư tế đại nhân trên người rốt cuộc có bao nhiêu căn kim châm, hắn tàng đến nơi nào? Trộm đem thảo dược bao cấp ném tới một bên, nguyên chiến muốn bỏ lên trên Nghiêm Mặc thân. Nhìn đến Nghiêm Mặc lượng ra kim châm đọng lại, nguyên chiến trộm đi kim châm không thể thực hiện, mềm không được chỉ có thể mạnh bạo, đến huấn luyện chính mình cướp lấy kim châm tốc độ tay. Ta chảo đệ nhất căn kim châm bắt lấy, cúi đầu còn không có thân thượng, bay nhanh ra tay bắt lấy đệ nhị căn hướng chính mình đâm tới kim châm. Từ từ, đệ tam căn cũng tới, liên tục cướp lấy 18 căn kim châm, nguyên chiến nổi giận. Không được, vẫn là dùng chói nhanh nhất. Nguyên chiến giữ tợn mà âm hiểm cười. Tiểu dạng nhi, ngươi cho ta chờ, lão tử này liền đi xoa dây thừng. Hết chương.